Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1411, cách thời không chiến cuộc. Giới bích khẽ động, thiên giới có động tĩnh, ở thần châu cùng ma giới sinh ra hoàng giả trước đó. Thiên giới đã từ lâu ra đời hoàng giả. Không giống với một mực an phận ở một góc địa hoàng. Cũng khác biệt tại một mực đang nghiên cứu làm sao đi ma giới nhân hoàng. Thiên hoàng dã tâm muốn nặng hơn nhiều. Thoạt nhìn là muốn thống hợp tam giới. Cứ việc cùng bây giờ cổ hoàng ý nghĩ nhất định có khác biệt. Nhưng là tam giới vốn nên thiên cầm đầu cái khái niệm này giống nhau. Hai người có thể sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Là ngươi. Cách giới bích, hai đại hoàng giả lần đầu gặp mặt, người này tiền nhân hoàng có chút ấn tượng, có thể xưng ngày xưa học viện có thiên phú nhất học sinh. Không nghĩ tới hắn lại có thể vấn đỉnh hoàng giả cảnh giới này. Ý nghĩ này sinh ra thời điểm, tiền nhân hoàng không khỏi tự giễu cười một tiếng, tư chất của mình bất quá là ở tổng trung du bồi hồi. Bản thân cũng có thể làm được sự tình. Đối phương lại còn có không làm được đạo lý đây. Ngày xưa là đồng tu, lại không gọi được có quan hệ gì. Chí ít tiền nhân hoàng bị người liên thủ khi dễ đồng thời. Hắn chưa bao giờ nhìn qua bên này. Một mực ở truy tìm điểm chí cao. Loại người này có thể vấn đỉnh hoàng giả cảnh giới. Tiền nhân hoàng một chút cũng không ngoài ý. Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm gặp lại. Từ trong mắt của đối phương. Tiền nhân hoàng không nhìn thấy một tia đồng tu tình cảm. Hoặc có lẽ là mọi người vốn là không có cảm tình gì cơ sở. Cứ việc ở một cái học viện học tập trưởng thành, có thể nói đến cùng, lại hoàn toàn là hai loại người khác nhau đồng dạng. Người kia cũng ở quan sát tiền nhân hoàng. Dù sao cũng hơi kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới có người trước một bước đến thần châu. Vẫn phải làm năm một cái cũng không xuất chúng ra hỏa. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, ánh mắt của hắn rất kỳ quái. Cứ việc là nhìn về phía tiền nhân hoàng, nhưng lại có một loại muốn dòm ra bản thân hư thực cảm giác. Hơn nữa thực lực đối phương phi thường cường đại, hơn xa bây giờ nhân hoàng, cho Lâm Phong mang đến áp lực thực lớn. Trong mắt đối phương quỷ dị cười một tiếng. Giới bích bị xé toang, cho dù là xé rách giới bích, tổn thất cực lớn thực lực, đối phương đều chiếm cứ thượng phong, không có cổ hoàng trần chờ, có chỉ có quyết đoán, muốn ở tiền nhân hoàng chưa trưởng thành trước đó, đem thần châu giữ trong tay, hoàng giả chi chiến, kinh thiên động địa, đối với Lâm Phong mà nói, gánh vác cực lớn, những cái này lịch sử. Bởi vì tiền nhân hoàng nguyên nhân, toàn bộ khắc ghi ở trên nhân hoàng đại đạo, cho nên bởi vì chính mình sáp nhập vào nhân hoàng đại đạo, mới có cơ hội nhìn thấy tất cả những thứ này. Nhưng cỗ này hoàng giả tranh chấp lực lượng, đã không chỉ có đơn thuần cực hạn với nhân hoàng đại đạo. Mãnh liệt dư ba, lần lượt quét ngang tiền nhân hoàng thân thể, loại này huyền diệu hoàn cảnh. Lại có chút muốn bị cắt đứt cảm giác. Lâm Phong lông mày nhíu lại. Nhìn về phía đối phương. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Nếu như Tiêu Cửu Y các nàng biết sự tình không sai. Tiền Thiên Hoàng danh xưng là sớm nhất đản sinh hoàng đạo cao thủ. Nhưng hôm nay xem ra. Đối phương đản sinh thời gian nhiều lắm. Cùng nhân hoàng cùng địa hoàng ngang hàng. Thực lực là rất cường đại. Lại cũng không tính được sinh ra sớm nhất hoàng giả. Có lẽ là tin đồn có sai. Một cỗ khổng lồ mà sức mạnh huyền diệu chấn động tới. Lâm Phong phát hiện tiền thiên hoàng trong chiến đấu. Vậy mà quỷ dị hướng về bản thân cười cười. Hắn thực phát hiện ta. Lâm Phong giật mình không thôi. Điều này sao có thể. Bây giờ trạng thái rất huyền diệu. Giống như tái diễn ngày xưa thần châu nhân tộc tiến hóa lịch sử. Lấy lực lượng kích hoạt nhân hoàng đại đạo bên trên minh khắc lịch sử. Khiến cho lại hiện ra. Có một bộ phận xuyên Việt nhân tố. nhưng càng nhiều mình cùng đi qua Tương Liên. Ở thời gian Trường Hà bên trên thăm dò đi qua, Lâm Phong căn bản giải thích không ra nguyên nhân này. Tiền Thiên Hoàng động cơ quá kỳ quái. Hắn cố ý khích lên hoàng giả chi tranh. Có đối thực lực bản thân tự tin. Khẳng định cũng có nguyên nhân khác. Có lẽ là hắn dòm ra cái gì thiên cơ. Biết mình tồn tại. Muốn hủy đi tất cả những thứ này. Hai bên giao thủ. Tiền Nhân Hoàng rơi vào hạ phong. Hắn tựa hồ so với Lâm Phong kỳ quái hơn. Bởi vì đối mặt với đối phương thời điểm. Hắn lại có loại cảm giác đè nén. Tựa hồ rất khó đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra. Cảm giác này Lâm Phong càng thêm quen thuộc. Dù sao ở lúc trước đối mặt Tiêu Cửu Y thời điểm. Tất cả mọi người từng thể nghiệm qua. Đây là tu luyện tổng cương cùng tu luyện chi nhánh công pháp điểm giống nhau. Thái thượng tạo hóa kinh tu luyện giả. Có thể trời sinh áp chế thái thượng cửu kinh tu luyện giả. Thái thượng cửu kinh tu luyện giả một khi gặp được thái thượng tạo hóa cảnh tu luyện giả. Khí huyết không khoái, chân nguyên trong cơ thể lưu động chậm lại. Trước kia liền mất đi chủ động. Chỉ là Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ ra. Loại cảm giác này thế mà lại ở nơi này hoàn cảnh xuất hiện. Tiền Nhân Hoàng không địch lại, chỉ có không ngừng lùi lại. Trong lòng của hắn tựa hồ có chút suy nghĩ lượng. Thế mà hướng về ma giới giới bích đi từng bước một tới. Những năm này hắn không ngừng kinh doanh thần châu, khiến cho thần châu hàng rào cường đại hơn nhiều. Nhưng địa hoàng một bên kia là rất ít xử lý chuyện này. Bình chướng tương đối yếu ớt. Lâm Phong đại khái hiểu ý nghĩ của hắn. Lại nói, gia hồn này cùng mình có chút giống. Không đánh lại thời điểm, muốn hô người đến đánh. Nhưng tựa hồ cái này lại không có vấn đề gì. Biết rõ đánh không lại. Còn muốn cùng chết người. Trừ phi là lui không thể lui. Nếu không nhất định sẽ thử nghiệm những biện pháp khác. Những năm gần đây, Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng sinh ra một chút ăn ý. Tỉ như Nhân Hoàng mỗi lần xé rách giới bích. Địa Hoàng đều sẽ không chút khách khí xuất thủ. Một lần này hắn đồng dạng xé rách giới bích. Nhưng người lại trước tiên chạy mất. Tiền Thiên Hoàng sững sờ. Cảm nhận được một cỗ cùng cấp bậc khí tức xuất hiện. Cẩn thận nói ra. Một bên kia cũng có hoàng giả. Chẳng lẽ hai tên hoàng giả đã liên thủ? Trả lời hắn là Địa Hoàng cuồng bạo kiếm khí. Ngày xưa đồng tu. Thiên Hoàng đối với Nhân Hoàng không quan tâm. Nhưng là đứng hàng đầu Địa Hoàng. Hắn vẫn là có hiểu biết. Trong nháy mắt, hắn con người co rụt lại, thân thể động một cái đồng thời, đã sờ không kịp đề phòng bị một kiếm làm bị thương. Đến bọn họ cảnh giới này, đã không có thuần túy chiêu thức võ kỹ có thể nói. Hết thảy đều đã dung nhập bản thân đại đạo bên trong. Tùy ý ngẩng đầu một cái, đều coi là kinh thiên động địa chiêu thức, Địa Hoàng một kiếm. Chạm ở trên người cảm giác tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Dù sao Lâm Phong tự mình thể nghiệm qua một bộ phận. Tiền Nhân Hoàng càng là có chỗ nghiên cứu. Địa Hoàng không để ý đối diện đổi người. Dù sao chỉ cần có người muốn thông qua nơi này. Nàng liền sẽ bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Thề phải đem đối phương chặt thành mảnh vỡ mới được. Tiền Nhân Hoàng vỗ ngực một cái. Cảm giác nàng lại mạnh lên, thấp thỏm nói, vẫn còn may không phải là ta chính diện chịu một lần này. Bằng không thì khẳng định chịu không nổi. Địa Hoàng sáo lộ, kia liền là một kiếm chặt xong lại tới một kiếm. Không dứt cách làm, cực kỳ giống đại sư tỷ. Ngươi cho rằng nàng chiêu thức dùng hết, lại nghĩ không ra cuối cùng sẽ lần thứ hai diễn sinh ra đến chiêu thức. Hơn nữa đối với đại sư tỷ mà nói, căn bản cũng không có cái gọi là chiêu thức. Tốt nhất biểu đạt ngôn ngữ, đại khái chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, căn cứ tình huống lúc đó. Còn có thể diễn sinh ra 8, 9, 10, 11 các loại chiêu thức đi ra. Cùng với nàng loại người này đối chiến, sẽ cho người tuyệt vọng. Thiên Hoàng xé rách giới bích. thực lực bị hao tổn, lại cùng nhân hoàng chiến đấu, bị nhân hoàng đổi mấy lần tổn thương, tự nhiên liền không coi là toàn thịnh thời kỳ. Đối mặt địa hoàng về sau, lập tức ăn quả đắng. Mà lúc này đây, nhân hoàng cũng ở một bên đánh lén, thiên hoàng chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt bị đánh vỡ nát, lại cũng bảo trì không được bắt đầu cao thủ phong cách. Một đường cuồng vọt, cuối cùng liều mạng trốn về thiên giới. Ở Lâm Phong xem ra, đây quả thực là tới lui đặc tính điển hình. Lần thứ nhất tam hoàng chi tranh, thiên hoàng tựa hồ ăn quả đắng. Ở Lâm Phong xem ra, quá trình này rất kỳ quái. Đầu tiên là thiên hoàng bản thân có chút vấn đề, giống như có thể áp chế nhân hoàng, nhưng lại không thể hoàn chỉnh áp chế. Chỉ có như ẩn như hiện hiệu quả, giống như là bản thân hắn cũng không cách nào hoàn toàn nắm vững bộ phận này lực lượng đồng dạng. Tiếp theo chính là hắn đánh lên quá dứt khoát, có thể là phát hiện nhân hoàng trên người nguy cơ đang tiềm ẩn, tỉ như mình ở thăm dò, cao thủ chính là khủng bố như vậy, cách vô tận tuế nguyệt, bản thân bất quá tái diễn trước kia tất cả, liền có thể bị hắn phát giác. Không đúng, Lâm Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn cả kinh nói, một người chết, không có khả năng có loại năng lực này, ta và cửu y, còn có các sư tỷ, kỳ thật đều có thể làm được một bước này, nhưng là chúng ta sống sót. Lúc trước hắn cũng từng thăm dò đi qua, bị Tiêu Cửu Y khám phá, nhưng Tiêu Cửu Y lúc ấy còn sống, người chết như yên tán, cao thủ mạnh hơn nữa, chết cũng không có khả năng đối với thế gian có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, sớm bố trí một chút chuẩn bị ở sau, rất có thể sẽ dẫn phát một ít chuyện, chỉ là dòm ra bản thân nhân vật cấp bậc này, lẽ ra không thể nào mới đúng. Tăng thêm đối phương đối chiến bên trong quỷ dị biểu hiện, Lâm Phong lại có loại cảm giác kỳ quái. Lẽ ra đồng tu không có khả năng nắm vững áp chế nhân hoàng công pháp mới đúng. Nên không phải nhân hoàng cái kia nhớ mãi không quên lão sư a? Lâm Phong giật mình nói. Nhưng rất nhanh, hắn lại bác bỏ cái suy đoán này. Nhân hoàng lão sư, nhân hoàng bản thân há có nhận không ra đạo lý. Có lẽ là lúc trước lão sư hắn thiên vị, truyền thụ thiên hoàng tương tự một bộ phận công pháp đây. Bởi vì có chút không trọn vẹn không hoàn chỉnh duyên cớ, lực lượng mới có thể như ẩn như hiện. Khả năng này, tựa hồ phi thường lớn. Nói đến cùng, sự tình rất kỳ quái. Nhưng Lâm Phong cảm thấy mình tựa hồ bắt được một chút mấu chốt. Có lẽ đây chỉ là tam hoàng chi tranh bắt đầu. Sự tình cho tới bây giờ liền còn chưa có kết thúc qua. Tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng đến nay âm hồn bất tán. Có lẽ cũng là bởi vì tiền thiên hoàng không có triệt để chết đi, cho nên bọn họ mới có thể mưu đồ tất cả những thứ này. Từ quá khứ can thiệp tương lai, cực kỳ khó khăn, thậm chí còn có một cái điều kiện tiên quyết, ít nhất phải có trong tương lai cùng mình câu thông biện pháp. Bản thân truyền thừa tiền nhân hoàng lực lượng, mà đại sư tỷ ở dung hợp tiền địa hoàng đại đạo. Cái này giống như là hai đóa tương tự hoa, mình và tiền nhân hoàng, đại sư tỷ cùng tiền địa hoàng, ý nghĩ dần dần sáng tỏ, lại làm cho Lâm Phong sinh ra một cái nghi hoặc, tiền thiên hoàng thực không chết. Kể từ đó, lúc ban đầu thần hoàng vẫn lạc, tựa hồ liền có dấu vết mà lần theo, hẳn là chỉ có hắn cấp bậc kia cao thủ mới có thể giết lão thần hoàng, nhưng rất nhiều chuyện vẫn để ý không rõ ràng. Bởi vì Lâm Phong nhìn thấy qua hướng một màn, Dịch Thiên Tuyết cũng ở luyện hóa hắc sắc kiếm hồn, khiến cho tiền địa hoàng một phần lực lượng hướng về địa hoàng đại đạo trở về, tiếp theo khiến cho nhân hoàng đại đạo cũng sinh ra ảnh hưởng. Cùng Lâm Phong sinh ra cộng minh, tái hiện trên đại đạo nhớ lịch sử. Giờ phút này bởi vì tam hoàng gặp mặt lần đầu, nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo khác biệt trình độ chấn động lên. Trong tam giới, tựa hồ còn có mặt khác một đầu đại đạo đang cộng minh. Sức mạnh kỳ diệu lẫn nhau giằng co, chỗ sâu ở thần bí đại đạo không gian, lẫn nhau giằng co lấy. Có một cỗ kinh khủng lực lượng, muốn tiêu diệt Lâm Phong thần thức, lại bị mặt khác hai cỗ lực lượng chặn lại. Đây là một trận cách thời không chiến cuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.